Chu Tước Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Cổ lão thái gia không trả lời vấn đề của hắn ngay. Hắn từ từ đứng dậy, thân thể hơi còng ho mạnh mấy tiếng. Sau đó đi tới vách tường đem tranh sơn thủy đã bị vô hình chỉ khí xé thành vài rách lấy xuống. Thật sự ra rồi, xé bức họa cũng suýt nữa ho đến mất cả mạng già. Hắn trong ánh mắt tràn đầy quý trọng nhìn vài rách trên tay. Nói với Dịch Thiên Hành, không nên hỏi ta có phải người thượng tam thiên hay không? Bởi vì chính ta cũng không biết mình có phải hay không? Dịch Thiên Hành không giải thích được, bởi vì ở trên thế giới này ta chưa từng gặp phải người cùng năng lực giống ta. Cổ lão thái gia đem vải rách thu vào ngăn kéo, rồi nói tiếp, mà ngươi là người thứ nhất. Dịch Thiên Hành giờ mới hiểu được tại sao vị lão già trước mặt có thể ở trong mưa gió giang hồ nhiều năm mà không gục ngã. Còn có thể ở tỉnh thành làm một người nhà quê đánh xuống một mảnh giang sơn. Nghĩ hắn có bản lãnh cách không chém vất như vậy, muốn ở giang hồ giải quyết một ai, thật sự là rất dễ dàng. Cổ lão thái gia thanh âm biến thành có chút thê lương. Thượng Tam Thiên chẳng qua là truyền thuyết. Là ta dùng hơn 40 năm thời gian hỏi thăm ra được. Ta tin chắc loại truyền thuyết này thực sự tồn tại. Chẳng qua là không tìm được chứng cớ. Ta hôm nay mời ngươi. Chính là muốn xem ngươi có phải cùng một loại người với ta hay không. Không nên trách lão đầu tử quá dài dòng. Dù sao biết có một người cùng mình không sai biệt lắm sống ở trong một cái huyện thành nho nhỏ. Ngoài kích động. Hy vọng ngươi có thể hiểu được ta thấy ngươi đồng cảm như nào. Dịch Thiên Hành tự nhiên rõ ràng cảm giác cô độc của loại người này. Hắn có chút đồng tình xem một chút lão giả râu tóc bạc trắng trước mắt. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái tin đồn. Mở miệng hỏi, lão gia tử, trong truyền thuyết ngươi là đến tỉnh thành mới có kỳ ngộ. Mới ở trên giang hồ nổi danh. Nếu nói kỳ ngộ, chính là có loại năng lực hiện tại của ngươi sao? Cổ lão thái gia gật đầu cười, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra chút ít, là loại kỳ ngộ gì? Nếu là kỳ ngộ, vậy loại năng lực này trên người ngài đương nhiên là sau này mới có được. Vậy hẳn là có người truyền thụ sao? Đã có người truyền thụ, vậy ngài hẳn là không có ai truyền công phu cho ta. Cổ lão thái gia thở dài lắc đầu nói, bất quá ta tin tưởng Thượng Tam Thiên thực sự tồn tại. Chẳng qua là có thể thấy ta công phu quá cạn, cho nên không muốn tới dẫn ta đi tu hành sao? Vậy thân bản lãnh này của ngài từ đâu mà có? Cổ lão thái gia khẽ nheo mắt, giờ khắc này hắn hoàn toàn không giống như là hắc đạo long đầu oai phong trong giang hồ nhiều năm. Ngược lại biến thành lão đầu nhi ở cửa thôn phơi nắng. Cả người tựa như cũng đắm chìm trong một loại không gian của riêng mình. Năm ấy ta theo lão bảo trong lầu đi tỉnh thành chọn cô nương. Vốn ở trong thanh lâu đã lâu, đối với bộ dáng bi thảm của những cô gái kia cũng không có tình cảm đặc thù gì. Nhưng lần đó không giống, đó là năm 31 hay là 32 nhỉ, có chút nhớ không rõ nữa. Dù sao cũng là phát sinh lũ lụt, chúng ta từ Cao Dương đi ra ngoài, theo vùng ven sông hướng tỉnh thành đi. Dọc theo đường đi đều là dân trạch ngâm mình ở bùn đất. Chung quanh đều là người bị chết đuối. Biết tại sao lão bảo muốn đi lúc này không? Cổ lão thái gia khẽ mang theo một tia hờ hững nhìn Dịch Thiên Hành. Rồi nói tiếp, bởi vì mỗi lần có hồng thủy, sẽ chết rất nhiều người, sẽ có rất nhiều nữ cô nhi, dĩ nhiên, cũng sẽ có rất nhiều gia đình sống không nổi nữa. Sẽ bán con, người mở kỹ viện là người táng tận lương tâm, tự nhiên sẽ thừa dịp nhiều người bán nữ tử, giá tiền rẻ mạt ra sức thu mua. Dịch Thiên Hành khẽ cúi đầu, an tĩnh lắng nghe, tỉnh thành lớn như vậy, người bán hài tử nhiều như vậy, làm sao một ngày có thể nhìn hết được, ta khi đó là một tên sai vặt, suốt ngày mặc áo khoác ngoài, đi tại phía sau lão bảo thoa ba cân phấn ngày ngày đi các nơi để chọn nữ hài. Cổ lão thái gia nói tới đây, bỗng nhiên hắc hắc cười gian một chút, hướng góc tường nhổ một ngụm đàm, Dịch Thiên Hành khóe môi lộ ra một tia nụ cười không có hảo ý. Trong đầu hiện ra một cảnh tượng, nghĩ đến cổ lão thái gia còn là một người trẻ bị một phụ nữ trung niên mập mạp. mặt bôi dày phần ép dưới thân thể. Thê thảm qua ngày, không khỏi nhẹ cười khẽ một tiếng. Năm 1931, Trường Giang xuất hiện một trận hồng thủy lớn nhất thế kỷ 20. Chọc lãng thao thao quét sạch một mảng bình nguyên trung tâm Trung Quốc. Tỉnh thành hiểm hiểm tránh được một kiếp, lập tức bị các nạn dân ở trong hồng thủy may mắn giữ được tánh mạng chiếm cứ. Dọc theo vạn tùng viên đến đái thủy lâu một dài, toàn bộ đều hỗn loạn, nông dân chạy nạn la liệt khắp nơi. Năm đó cổ lão thái gia còn là một thiếu niên biết vâng lời. Theo chân một phụ nữ trung niên thân thể mập mạp, ở trước mặt chút ít dân chạy nạn đi qua đi lại. Phụ nữ trung niên cầm trên tay một cái khăn tay, trong khăn gói mấy đồng bạc, nàng dựa vào những đồng bạc này, có thể thoải mái lựa khắp chung quanh, chọn cô gái đói tới mặt phát xanh, nhìn thiếu nữ đẹp bị bùn đất lấm lem cả mặt, Cổ Dung cũng không phải là người lương thiện, tự nhiên cũng sẽ không đem thiện tâm của mình phân cho mấy chục vạn nạn dân khó khăn. Dù có ý nghĩ này, cũng không có năng lực không phải hay sao? Huống chi mua được nữ hài, mặc dù sẽ đem nàng bán vào hố lửa, nhưng dù sao cũng có đường sống, so với chết mục tại địa giới tỉnh thành không phải tốt hơn sao? Cho nên hắn vẫn như ngày thường biết vâng lời theo sát cái mông lớn kia. Vẫn như ngày thường thô lỗ nắm cằm của các cô bé. Để cho các nàng đem miệng há mở, nhìn như nhìn xúc vật. Xem một chút trên lưỡi là xanh là trắng hay một màu gì khác, hắn cứ như vậy làm loại chuyện táng tận thiên lương rồi lại là công việc cứu người. Này, mãi cho đến ngón tay của hắn chạm vào cằm một nữ tử. Xúc giác nhẵn nhụi như ngọc, để cho hắn sửng sốt một chút, cho nên hắn đứng thẳng người. Tinh tế quan sát, mới phát hiện cô bé trước mặt xinh đẹp vô cùng, cho dù cho bụi đầy mặt cũng không thể che hết mặt mày như vẽ. Bởi vì đói bụng mà lộ ra tái nhợt lại càng tăng thêm phần thanh nhã. Dịch Thiên Hành nghe thế, cười, đang lúc thanh xuân, có thể nào không hoài xuân được, thiếu niên giang hồ gặp phải nô gia lưu lạc, chuyện xưa này bắt đầu sao? Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy, mang theo vẻ mặt cười xấu xa nhìn lão đầu nhi hắc đạo đang say mê trong hồi ức. Đừng quá say mê, nói vào chuyện chính đi. Hắn hảo ý nhắc nhở cổ lão thái gia một chút, kế tiếp nhất định là vị đại thí lão bảo nhà ngươi nhìn chúng nha đầu này. Sau đó ngươi nổi ý muốn cứu nha đầu này, cho nên nửa đêm đưa bạc cho hắn, để nàng chạy trốn, sau đó ngươi bị lão bảo đuổi khỏi cửa, ra đầu đường, đắc tội thế lực nào đó. Sau đó nhất thời cơ duyên xảo hợp, bị người khác cứu, sau đó hồ lý hồ đồ được một thân công phu ư. Dịch Thiên Hành vuốt lỗ mũi, phối hợp bố trí tình tiết chuyện xưa năm đó, cổ lão thái gia khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn phiếm màu đỏ bừng. Quát lên, làm sao ngươi biết? Dịch Thiên Hành bị hắn bắn một phát, ngực đau đớn khó nhịn, sau lại biết được chẳng qua là lão già này thuần túy thử một lần. Mặc dù không tiện đi bóp cổ lão hồ ly khuôn mặt tươi cười này, nhưng vẫn hận ý dồn trong bụng. Lúc này nghe hắn lúng túng đặt câu hỏi, vô cùng khinh miệt thoáng nhìn nói, kịch truyền hình toàn kiểu như vậy, lấy ngươi thông minh chẳng lẽ còn có thể diễn thành tiết mục khác ư? Cổ lão thái gia đem bàn tay có chút khô gầy để ở trên đầu gối của mình. Nhẹ nhàng gõ gõ, giống như đang cố gắng nhớ lại thứ gì, ngươi nói cơ bản cũng đúng, chỉ là ta không để nữ hài tử kia chạy mất, nga, Dịch Thiên Hành có chút kinh ngạc. Ta không để nàng chạy, cổ lão thái gia nheo mắt, hai cái khóe mắt lộ ra mùi vị giảo hoạt, ta đêm đó thừa dịp lão bảo ngủ cùng đả thủ, vơ vét tất cả bạc trong trướng, sau đó mang theo cô bé kia cùng nhau chạy trốn. Dịch Thiên Hành sửng sốt một hồi lâu, mới sững sờ, ngẩn người vươn ra ngón tay cái, khen, hay, hay đến mức kinh động Ngọc Hoàng Đại Đế, khó trách ông trời già cũng muốn giúp ngươi. Đây là tiểu nam nhân khen ngợi đối với lão nam nhân. Cách chương.